Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thọ nguyên không khô, Kiều Thiên không chết. Lúc hóa hư khí lực lượng tác dụng tại Bạch Kiều Thiên trên người một khắc này, thân thể của hắn biến thành vô hình vô chất trạng thái, mà ám hư vương tộc hồng lực lượng cũng rút cuộc ảnh hưởng không đến hắn. Kế hoạch tương đối thuận lợi. Nhưng mà, Bạch Kiều Thiên phản ứng, rồi lại cùng Khương Dự suy nghĩ không giống vậy. Chỉ thấy, hắn cả thân thể bỗng nhiên dừng lại, nửa lơ lửng ở trên không trung, thần sắc bảo trì lúc trước bộ dáng, giống như là thời gian tại thời khắc này đình chỉ bình thường. Khương Dự hơi hơi kinh dị, cảm thấy có chút không đúng. Bạch Kiều Thiên tình huống cùng còn lại bị ám hư vương tộc hồng dụ dỗ huyễn hư nhược sinh linh tựa hồ không giống vậy. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được, tại Bạch Kiều Thiên trong cơ thể, thậm chí có mặt khác một cỗ ý chí, đã thức tỉnh lại. Khương Dự khẽ nhíu mày. Sau một khắc, cái này hai đạo ý chí đã bắt đầu rồi điên cuồng va chạm. Cuồng bạo lực lượng tinh thần quét sạch mà ra, hình thành cực lớn tinh thần phong bạo. Thân ở trong đó, tinh thần lực như một cái thuyền nhỏ, tùy thời đều lật mất. Chúng tựa hồ tại mâu thuẫn, tại tranh chấp, trong mơ hồ lại đang lẫn nhau dung hợp. Đây là Khương Dự kinh ngạc. Bạch Kiều Thiên tình huống rõ ràng không phải hắn nghĩ như vậy. Trong thân thể có hai đạo ý chí đang không có hóa hư lúc trước, một đạo khác ý chí là bị ám hư vương tộc hồng lực lượng làm cho áp chế. Hiện tại tức thì tỉnh lại. Hiện tại, hai đạo ý chí bắt đầu trong thân thể đã bắt đầu chiến đấu. Bạch Kiều Thiên tình huống Khương Dự đoán không ra, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là bị ám hư vương tộc làm cho hấp dẫn đơn giản như vậy. Cái này hai đạo ý chí cuối cùng đại biểu cho cái gì? Khương Dự càng là không biết. Quyết định thật nhanh, Khương Dự buông Bạch Kiều Thiên, ngược lại công kích ám hư vương tộc hồng. Hồng trong lòng cả kinh, phức tạp vô cùng, vừa có không thể tin. Khương Dự có thủ đoạn có thể miễn dịch nàng hấp dẫn chi lực coi như xong. Hiện tại lại vẫn có thể trợ giúp cái khác sinh linh giải trừ. Cái này không thể nghi ngờ làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Thật là một cái phế vật. Hồng ánh mắt phủi liếc Bạch Kiều Thiên, thần sắc có chút phẫn nộ. Nhưng mà, thời điểm này, đã không phải do nàng lại đi nhiều tức giận. Khương Dự công kích đã đến, mà trong cơ thể nàng màu đen khí tức như trước nhiễu loạn không chịu nổi. Tại hóa hư khí đem tất cả trợ giúp hồng huyễn hư sinh linh cho hóa hư nhược sau đó, hồng cũng đã mất đi cuối cùng một đạo thủ hộ. Lúc này liền đối với Khương Dự thế công, chỉ có thể chật vật bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nàng hàm răng cắn chặt, rồi lại không thể làm gì. Lại như vậy rông dài, ta liền thật sự nguy hiểm. Tại một bên khác, Bạch Kiều Thiên trong cơ thể hai đạo ý chí chiến đấu càng thêm điên cuồng, nửa hư cảnh giới tinh thần phong bạo quét sạch thiên địa. Mấy trăm vạn năm trước, truyền lưu lấy một câu nói như vậy: Bạch thị thứ tử, kỳ danh Kiều Thiên, thọ nguyên không khô, Kiều Thiên không chết. Một câu nói kia nửa câu đầu là đúng tại Bạch Kiều Thiên còn trẻ thời kỳ khái quát, mà nửa câu sau thì là đối với nửa hư cường giả Bạch Kiều Thiên hình dung. Mấy trăm vạn năm trước, Bạch Thị hay vẫn là một cái huyễn hư đại lục nhỏ tôn tộc, chỉ có thể ở dung chuyển đại lục nỗ lực sinh tồn. Nhưng mà, đây hết thảy đều theo một cái sinh linh ra đời mà đã xảy ra cải biến. Bạch Kiều Thiên sống ở không quan trọng, cuộn khởi tại thời khắc sinh tử, tại bản thân không có bối cảnh dưới tình huống, cùng vô số thế lực con cưng của trời tranh đấu, Tại bản thân thiên phú không được dưới tình huống, cùng vô số thiên phú tuyệt luân người tranh đoạt thiên tài địa bảo. Cái này cuột khởi đường, đối với hắn mà nói, hung hiểm vô cùng, nhưng mà, hắn giống như là một cái đại lục nhân vật chính, khởi điểm thấp, tới hạn cao, nhưng mà, rồi lại thiếu nhân vật chính một chút như vậy vận khí. Tại hắn phát triển trong quá trình, sinh hắn dưỡng tông tộc của hắn Bạch Thị, bị diệt còn sót lại một điểm bằng chi, cha mẹ huynh trưởng đệ muội chết hết, hắn từng có một cái ưa thích nữ tử, cuối cùng lại không có thể thủ ở, biến thành phong trần chi con gái, bị tra tấn mà chết. Tại phương diện tu luyện, Bạch Kiều Thiên một đường hát vang tiến mạnh, tất cả lừa gạt hắn, nhục hắn, hại hắn, hết thảy cựu nhân, bất luận bối cảnh mạnh như thế nào, thiên phú thật tốt, cuối cùng đều đã bị chết ở tại thủ hạ của hắn. Khi hắn trở thành huyện hư đại lục duy nhất nửa hư một khắc này, không tiếp tục địch nhân, có thể có được chi phối chỗ này đại lục hết thảy tư cách. Nhưng mà, hắn rồi lại chi phối không được chính mình cái kia đau buồn thúc qua. Cái thế giới này, tựa hồ đối với hắn không có chút nào hữu hảo. Cho dù như vậy, lúc huyện hư đại lục bị ám hư đại lục vô số sinh linh xâm lấn thời điểm, hắn như cũ là thẳng cứng đứng dậy, dẫn theo huyện hư đại lục vô số cường giả cùng ám hư sinh linh một trận chiến. Giữ được một lần lại một lần, hắn cũng không có người vì chính mình bi thảm trải qua, để lại bất luận cái gì ám hư sinh linh phá hư huyện hư đại lục. Huyện hư đại lục cũng chỉ có hắn một vị nửa hư. Nhưng mà, cái này một vị nửa hư, rồi lại làm vô số ám hư sinh linh đau đầu. Bởi vì, bọn hắn giết không chết Bạch Kiều Thiên, thọ nguyên không khô, Kiều Thiên không chết, cũng không phải một câu vui đùa lời nói. Bạch Kiều Thiên huyện chi đạo đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí so với tu vi của mình cao hơn một bậc. Mỗi lần ám hư sinh linh cho rằng giết chết Bạch Kiều Thiên sau đó, bất quá mấy trăm năm, Bạch Kiều Thiên lại gặp một lần nữa sống lại. Nhưng mà, Bạch Kiều Thiên thọ nguyên cuối cùng khô kiệt rồi. Hắn đã chết, nhưng mà, ngay tại Bạch Kiều Thiên đã chết đồng thời, tại huyện hư đại lục lại có một đứa con nít bắt đầu ra đời. Mà cái này hài nhi, chính là Bạch Kiều Thiên chuyển thế. Bạch Kiều Thiên không yên lòng huyện hư đại lục, nếu như không có hắn, đem không người ngăn cản dị tộc xâm lấn. Cũng may, đúng là vẫn còn lại để cho hắn đã tìm được kéo dài tánh mạng biện pháp. Hoàn thành chính mình chuyển thế. Chuyển thế có nghĩa là tân sinh, có nghĩa là quên hết mọi thứ, một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, trong đó còn có một vấn đề, chuyển thế chi thân chỉ vẹn vẹn có lúc đầu thân 1/3 tuổi thọ. Nhưng mà, Bạch Kiều Thiên sở dĩ trở thành Bạch Kiều Thiên, chính là hắn có thể hoàn thành ly biệt người thường không thể. Tại 1/3 tuổi thọ ước chế xuống, hắn như trước đột phá đã đến nửa hư cảnh giới. Lần nữa dẫn dắt huyện hư đại lục sinh linh đối kháng ám hư đại lục, lại để cho cơ hồ bị chiếm lĩnh huyện hư đại lục lần nữa trở lại huyện hư sinh linh trong tay. Từ nay về sau, Bạch Kiều Thiên bị tất cả huyện hư sinh linh nhớ kỹ, bị kính ngưỡng, đồng dạng bị vô số ám hư sinh linh làm cho ai ngại. Có thể nói, hết thảy đều dựa theo Bạch Kiều Thiên chuyển thế lúc trước kịch bản tại ghi, rất hoàn mỹ. Nhưng mà, tại trong này, rồi lại đã xảy ra một điểm nhỏ nho nhỏ ngoài ý muốn. Bạch Kiều Thiên thiếu niên thời khắc, đụng phải một nữ tử, cái kia chính là ám hư vương tộc Hồng. Lúc kia Bạch Kiều Thiên, có thể nào chống lại Hồng hấp dẫn, lại là thiếu niên tâm tính, rất dễ dàng liền thích Hồng. Mà cái này một chút ngoài ý muốn ưa thích, liền triệt để chế tạo huyễn hư đại lục bi kịch. Có lẽ liền Bạch Kiều Thiên kiếp trước đều không nghĩ tới. Chính mình một cái trải qua thế sự tang thương lão gia hỏa chuyển thế chi thân vậy mà gặp đã rơi vào tình trong hầm, bằng không thì cần phải mắng chết chính mình không thể. Ám hư đại lục vương tộc nhất mạch, từ trước đến nay tinh thông tính toán. Hồng xuất hiện, hiển nhiên là đã đặc biệt ý an bài tốt. Khương Dự đang không ngừng đuổi giết Hồng. Thời điểm này Hồng, có thể nói đã là toàn bộ không có lực phản kháng. Chỉ có thể không ngừng mà chạy thục mạng. Miệng mũi đều đang chảy máu. Một đôi đỏ thẫm con mắt bất đắc dĩ mà lại phẫn hận. Nàng rất muốn gọi là Bạch Kiều Thiên. Nhưng mà, nàng cũng biết, thời điểm này Bạch Kiều Thiên đã thoát khỏi chính mình hấp dẫn. Đã bị kiếp trước ảnh hưởng, cứu không được nàng, đáng chết, người này tại sao lại xuất hiện ở huyễn hư đại lục. Hồng đến nay đều không nghĩ ra điểm này, cảm giác mình thật sự là quá xui xẻo. Ngươi đang làm gì đó, ta tiễn đưa ngươi tới chuyển thế, liền để cho ngươi làm bực này sự tình hay sao? Bạch Kiều Thiên trong cơ thể, cái kia bởi vì Khương Dự mà thức tỉnh kiếp trước ý chí, thành thục mà lạnh lùng đất quát lớn lấy chuyển thế Bạch Kiều Thiên ý chí. Trong giọng nói, mang theo một vòng vẻ thất vọng, đây là hắn chuyển thế chi thân, vốn là hắn, làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn tiếp nhận, ta đang làm ta cần chuyện cần làm, đây là ta thiếu nợ nàng đấy. Ta vì huyện hư đại lục đã làm quá nhiều. Hiện tại, nhất định phải vì nàng làm một điểm. Chuyển thế Bạch Kiều Thiên rất cố chấp nói. Hừ, ngươi có lẽ hiểu được. Nàng là dị tộc, nàng giết không chết ngươi. Mới thiết lập bực này âm mưu quỷ kế. Vậy thì như thế nào? Ta như trước thiếu nàng. Từ Bạch Kiều Thiên hoàn thành chuyển thế sau đó, theo tu vi đột phá, đến nửa hư cảnh giới, là có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ của kiếp trước đấy. Nhưng mà, bởi vì nhận lấy Hồng lực lượng ảnh hưởng, kiếp trước ý chí một mực bị chấn áp. Hôm nay, bởi vì Khương Dự nguyên nhân, đạo này ý chí thức tỉnh. Tuy rằng song phương tranh chấp rất lớn, tất cả không nhượng bộ, nhưng mà cái này dù sao cũng là thuộc về Bạch Kiều Thiên một cái thần hồn hai đạo ý chí. Lúc chúng đồng thời xuất hiện thời điểm, cũng đã tại chậm chạp dung hợp, cuối cùng sẽ trở thành một đạo ý chí. Mà khi trở thành một đạo ý chí thời điểm, lại có ai ý tưởng sẽ bị giữ lại. Mà cái này, cũng có thể quan hệ lấy huyễn hư đại lục tương lai. Khương Dự mặc cơ giáp, năng lượng vũ khí một kiện lại một kiện oanh kích tại Hồng trên người. Mỗi một kiện đều là tại vượt qua công suất sử dụng. Mục tiêu của hắn thế nhưng là một cái nửa hư nhược sinh vật. Không sử xuất toàn lực, rất có thể khiến cho Hồng chạy thoát. Ngừng, ta cho ngươi biết là hư đại lục thông đạo cổng vào. Hồng rốt cuộc lựa chọn khuất phục. Thời điểm này nàng đã không có lựa chọn nào khác. Trong thân thể màu đen khí tức càng ngày càng hỗn loạn, đã tại nhiễu loạn tu luyện của nàng căn cơ. Một khi căn cơ xảy ra vấn đề như vậy, sẽ thấy khó chữa trị tới đây. Thân thể của nàng cũng sẽ cùng theo đập nát. Khương Dự vũ khí không có cách nào trực tiếp xúc phạm tới nàng, nhưng có thể gián tiếp thông qua màu đen khí tức lại để cho Hồng tình huống càng ngày càng không xong. Không, so sánh với những thứ này, ta vẫn là có ý định giết ngươi. Còn muốn những biện pháp khác đi tìm La Hư Đại Lục cổng vào thông đạo. Tuy rằng Khương Dự rõ ràng Hồng nhất định biết rõ La Hư Đại Lục cổng vào tin tức, nhưng mà rồi lại tồn tại một cái rất bất đắc dĩ vấn đề. Hắn không có cách nào đi tin tưởng Hồng nói lời. Ám hư vương tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, Nếu như nói, có thể sống bát hồng mà nói, cái kia có lẽ còn có thao tác không gian. Nhưng mà, thời điểm này, một bên chính là cái kia Bạch Kiều Thiên tình huống quỷ dị. Nói không rõ ràng cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Mà muốn sống bát hồng, cái kia làm cho hoa thế gian đêm hơn rất nhiều. Một khi Bạch Kiều Thiên hai đạo ý chí hợp nhất, Khương Dự không thể bắt sống hồng đem mang đi. Như vậy, hắn liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Tại loại này thời khắc mấu chốt, Khương Dự hiểu lắm được lấy hay bỏ. Nghe vậy, hồng thần sắc đại biến. Nàng vốn ý tưởng trong, liền tồn lấy kéo dài một ít thời gian. Đẳng cấp Bạch Kiều Thiên hai đạo ý chí hợp nhất. Tự ngươi nói bất định còn có cơ hội có thể đào tổ. Nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên không hơn nàng đờ A-N-G-G. Khương Dự hung mãnh công kích không ngừng rơi xuống. Một lần lại một lần. Không hoàn toàn đem Hồng giết chết không bỏ qua. Phải biết rằng, Hồng thế nhưng là một cái nửa hư sinh linh. Hơn nữa, hay vẫn là một cái vương tộc huyết mạch. Hôm nay giết chết người này, tương lai là hư đại lục cùng ám hư đại lục khai chiến, cái kia áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao toàn bộ ám hư vương tộc huyết mạch cũng không nhiều, ngoại trừ trên một đời ám hư vương, khả năng tổng cộng cũng liền 6 vị. Hay vẫn là tính cả cái kia bị mình giết lòng đất loại người vương tộc người. Bạch Kiều Thiên, cái này toàn bộ chiến trường nhân vật mấu chốt, thần hồn của hắn bên trong hai đạo ý chí. Thời điểm này, rốt cuộc hợp nhất, hắn đã trải qua hai đời. Mỗi cả đời đều là huy hoàng vô cùng, thành tựu nửa hư nhược. Cho dù là ám hư đại lục hầu như tất cả nửa hư nhược thủ đoạn đều giết không chết. Nhưng mà, hắn hai đạo ý chí rồi lại tồn tại chia rẽ. Lúc đây không phải là có thể điều hòa chia rẽ. Bị cưỡng ép hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cưỡng ép thống cùng đi. Lại sẽ biến thành cái dạng gì? Bạch Kiều Thiên mơ hồ hít sâu một hơi. Mở ra đôi mắt của hắn. Hai đời trải qua, lại để cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy tang thương. Giờ khắc này, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Kiếp trước ý chí bắt đầu nhận thức đời sau tư tưởng. Rồi sau đó thế hệ ý chí cũng bắt đầu cảm thụ kiếp trước kiên trì. Thời điểm này Bạch Kiều Thiên rất yên tĩnh, nhưng mà hắn tùy ý truyền tới khí tức cũng rất đáng sợ. Làm sao có thể, đây là đã đạt tới nhị ca cảnh giới. Hồng cảm nhận được như vậy một cổ hơi thở, lập tức quá sợ hãi. Khương Dự cũng là cảm thấy da đầu run lên. Cái này Bạch Kiều Thiên lại vẫn đột phá. Lúc hai đời ý chí dung hợp đến cùng một chỗ, cái kia cưỡng ép hỗn hợp thần hồn, không riêng không có có trở thành một bệnh tâm thần, ngược lại đại triệt đại ngộ, tu vi lại phá tầng 1. Cái này làm cái quái gì? Khương Dự cũng không nghĩ tới. Chính mình hóa hư khí cho Bạch Kiều Thiên một hóa hư, vậy mà đưa tới cái này một loạt phản ứng dây chuyền. Khương Dự thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Bạch Kiều Thiên đi xử lý. Đến với mình, coi như hết. Lẻn sao, ngốc xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Bạch Kiều Thiên tu vi đến loại tình trạng này, dù là còn không có biện pháp làm bị thương hóa hư nhược phía dưới Khương Dự. Nhưng mà, nếu như muốn vẻn vẹn bảo trụ Hồng mà nói, cái kia Khương Dự là vô luận như thế nào cũng không có chút nào biện pháp. Trên thực tế, thời điểm này, Bạch Kiều Thiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy, ai cũng không biết. Sau cùng khẩn trương không ai qua được Hồng. Tính mạng của nàng liền quan hệ tại Bạch Kiều Thiên trên người. Nhưng mà Bạch Kiều Thiên cũng rất trầm mặc, liền nhìn đều không có nhìn một chút Hồng. Trăm vạn năm rồi, hết thảy đều nên kết thúc. Bạch Kiều Thiên đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy năm tháng dấu vết, mang theo giọng khàn khàn cùng tang thương. Mà theo Bạch Kiều Thiên nói cho hết lời, đột nhiên trên người của hắn bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Lực lượng này phảng phất muốn khai thiên tích địa bình thường, vô tận ý chí hàng lâm đã đến toàn bộ huyện hư đại lục. Thời điểm này Bạch Kiều Thiên vậy mà so với lúc trước tiết lộ ra một tia khí tức khiến cho Khương Dự cùng Hồng rung động, còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Đợi một chút, đây là đụng vào quy tắc, ngươi làm sao có thể đã có thể đụng vào quy tắc? Hồng thời điểm này so với vừa rồi càng là ngang nhiên biến sắc. Mà kinh ngạc hơn chính là Khương Dự mới đúng, bởi vì hắn cảm giác đến lúc này Bạch Kiều Thiên so với cái kia ám hư vương tộc lão nhị, còn có thiên linh vương còn muốn khủng bố. Hóa hư khí tựa hồ cũng sắp bảo hộ không được chính mình rồi. Cảm giác chỉ cần Bạch Kiều Thiên có ý nghĩ kia, có thể cưỡng ép truyền lực lượng, nói không chừng là có thể làm bị thương chính mình. Gia hỏa này là có chuyện như vậy, chẳng lẽ là mở treo? Làm sao có thể thoáng cái biến lợi hại như vậy? Khương Dự không nghĩ ra, trong cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng. Hết chương.